tay ôm con tay ôm vợ. Chương 209, cục cưng phải giảm béo. Góc truyện audio.com, Angus, Diệp An An lặp lại lời anh, mặc cho ấm áp trên người anh đang xua đi tất cả bi thương của cô. Angus Corin, là tiểu an của chúng ta, Lan nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài ngang vai của cô, cánh tay thì ôm chặt lấy vòng eo Diệp An An. Cô rất gầy, sau này anh nhất định phải đem cô dưỡng ập hơn chút nữa mới được. Angus, tên gọi rất êm tai, Diệp An An tựa vào vai Lan, Tiểu Phương vẫn luôn phàn nàn cái tên Tiểu An không tốt, nhưng bây giờ con của cô cuối cùng cũng có một cái tên đàng hoàng. Có một người cha thương yêu con như vậy, còn có ông nội bà nội, Tiểu An của cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Cảm ơn anh, Lan, Diệp An An có chút mệt nhoài khép hai mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cô đã quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Là anh phải cảm ơn em mới đúng, An à, Lan nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, ngắm nhìn hàng mi dày đậm của cô, ở trên gương mặt in bóng xuống nhàn nhạt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một chiếc xe con dừng lại, lái xe bước xuống xe kéo mở cửa sau của xe, một đôi chân thon dài đưa ra, tiếp sau đó là thân thể của một người đàn ông cực kỳ cao lớn cũng bước ra, trong lòng anh còn ôm một đứa trẻ, anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, trên khuôn mặt mang theo một chút ôn nhu hiếm thấy từ trước đến nay. Anh bước nhanh đôi chân dài đi về phía trước, đứa trẻ trong lòng trên đầu đội một chiếc mũ hình ông mặt trời, vành chiếc mũ vừa vặn che đi đôi mắt của nó, đứa trẻ xoay người mình một chút, vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ của người đàn ông, sau đó ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt nho nhỏ cực kỳ giống với người đàn ông kia, lập tức bầu không khí xung quanh rộ lên những tiếng kinh hô la hét. Mọi người vốn đang thắc mắc thân phận của đứa nhỏ kia, nhưng khi đang nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ thì đều bị làm cho kinh ngạc, tổng tài của bọn họ chưa kết hôn, thế thì đứa nhỏ này là từ đâu tới đây, song lúc nhìn thấy diện mạo của thằng bé cùng với màu mắt tím của nó thì không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ chính là cha công. Đứa nhỏ này là con của tổng tài. Ba, Diệp Tiểu An lôi kéo tay áo của ba, tuy rằng đây là lần đầu tiên tới đây, thế nhưng thằng bé lại không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, thậm chí còn rất thích nữa. Làm sao vậy, bảo bối? Lan dừng bước chân lại, nhìn con trai trong lòng mình, con anh bây giờ gọi ba càng ngày càng hay, thằng bé thông minh ghê, từng chữ nói cực kỳ rõ ràng. Ba, đói, đói, Diệp Tiểu An vươn tay túm lấy áo anh, ánh mắt sáng ngời nhìn Lan. Lại bắt đầu khóc đòi ăn, Lan giúp con lấy mũ mặt trời xuống, lộ ra dung nhan nho nhỏ giống y như mình. Anh bước đi về phía trước chuẩn bị đi pha sữa cho con, công việc này, anh đã luyện tập rất nhiều lần, bây giờ động tác tay đã vô cùng thành thạo. Anh hiện tại thực sự đã trở thành một ông bố siêu cấp kiêm bà vú, xứng chức cực kỳ. Đi vào phòng làm việc của mình, đến lúc nam thư ký của anh nhìn thấy đứa trẻ con anh đang ôm trong lòng thì không khỏi trố mắt sừng sốt cả nửa ngày, Lan chính là đem đứa nhỏ đặt vào trong lòng anh ta, giúp tôi ôm một chút, nói xong, anh mặc kệ phản ứng của anh ta là như thế nào, liền đi vào phòng trong của phòng làm việc, bảo bối của anh đã đói bụng rồi. Thư ký thực cẩn thận ôm tiểu bảo bảo trong ngực mình, nhìn khuôn mặt này với tổng tài giống nhau như đúc, còn có màu mắt nữa, không biết thân phận đứa nhỏ này là thế nào, diện mạo giống nhau như vậy, không phải cha con, chả nhẽ lại là anh em sao? Bằng, Diệp Tiểu An cũng không sợ người lạ, chính là mở to hai mắt nhìn theo hướng Lan. Góc truyện audio.com, rời đi, mãi đến khi Lan đi ra lần nữa, thằng bé mới nở nụ cười khanh khách, lại cò vươn hai cái tay bé bé của mình ra. Đương nhiên vươn tay ra không phải với Lan mà là với bình sữa trong tay anh. Bằng, Lan đi tới ôm lấy Diệp Tiểu An trong lòng thư ký lúc này mới cảm giác trong lòng mình nhẹ hẳn đi, tên nhóc này đúng là rất nặng a. Anh ta xoay xoay bả vai mình, lại bắt đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy tổng tài của anh từ trước đến nay rất nghiêm khắc lúc này đang cầm bình sữa cho tiểu bảo bảo nhà mình bú. Diệp Triều An đá cái chân mình, hai bàn tay thì túm chặt bình sữa cứ như là sợ bị người khác cướp mất vậy, miệng đang ra sức uống sữa. Tổng tài, con trai anh thật là phải giảm béo thôi, nó nặng quá trời, thư ký bắt đầu nói đùa, nhưng khi Lan nghe được mấy lời này lại có chút sừng sốt nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng, những lời này, quả thực rất quen thuộc. Diệp Tiểu An, con phải giảm béo thôi, hiện tại con quá mập rồi đó. Lời của An An lúc hai mẹ con đi chơi trên phố mà Lan nhìn thấy anh đột nhiên cười thành tiếng, thì ra, hai mẹ con mà anh đã gặp ngày đó thế nhưng lại là hai mẹ con cô, có điều, đứa nhỏ này đúng là càng lớn lại càng béo, thân thể tròn tròn, có khi đang nằm úp sấp mà muốn lật người lại cũng lật không được, sẽ không phải là bị béo phì rồi đấy chứ. Thật đúng là tiểu tử đáng yêu. Diệp Tiểu An chính là đang ôm bình sữa của mình, đối với cuộc nói chuyện giữa hai người lớn là gì cũng kể, dù sao cũng không nghe được, nó chỉ việc chuyên tâm uống sữa của mình. gạch dưới bên trong biệt thự nhà Corin, Diệp An An đã chuyển tới ở trong này, ngoại trừ lần cha mẹ Lan cũng cưỡng bách cô phải chuyển về đây. Dù sao bọn họ cũng muốn được chăm sóc Diệp Tiểu An nhiều hơn, huống chi, đã trải qua chuyện như vậy, anh không thể để cho hai mẹ con ở lại nơi đó. Bọn họ thật vất vả mới có được cháu nội còn có vợ tương lai nữa, đương nhiên không thể nào để cô ở lại một mình như vậy được. Diệp An An vẫn còn nhớ lúc dì Lý nhìn thấy Lan, vẻ mặt không thể tin được. Diệp An An chỉ biết cười cười không nói gì, chuyện giữa cô và Lan không phải một hai câu là có thể kể hết. Tuy rằng dì Lý rất luyến tiếc Tiểu An, dù sao Tiểu An cũng là nhờ bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, thế nhưng cô biết Tiểu An kỳ thật cần nhất vẫn là người cha, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là tốt rồi. Đến khi quay về, không biết dì Lý đã nói gì đó với Lan, Lan ngay cả một câu phản biện cũng không có, chỉ gắt gao ôm chặt lấy cô. Cô không biết người đàn ông này vì cái gì lại sợ hãi như vậy. Nhưng cô cái gì cũng không hỏi, chỉ để mặc cho anh ôm. Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho cô quan hệ giữa bọn họ, ngoại trừ Tiểu An ra, còn cô một phần tâm ý mông lung mơ hồ, có lẽ thứ này được gọi là yêu, yêu càng ngày càng nồng đậm hơn, trái tim của cô, trái tim của anh, hai trái tim ngày một gần hao hơn. Diệp An An đi vào phòng khách vừa vặn gặp được Hứa Lam Thanh, đối với mọi người ở đây, cô vẫn là có chút khẩn trương, tuy rằng mọi người đối với cô rất tốt, Hứa Lam Thanh lại mua cho cô rất nhiều đồ này nọ, còn Đinh, người có diện mạo rất giống với Lan, cũng rất hòa ái dễ gần. Hai người quả thực là hai bậc cha mẹ vô cùng tốt, dì Lam, cô vừa định gọi, lại phát hiện hình như mình gọi sai mất rồi. Đừng ngại, Hứa Lam Thanh đứng lên, trực tiếp kéo tay Diệp An An ngồi xuống sofa, đã nhiều ngày rồi, họ thực rất thích cô gái này, tuy rằng không phải quê xinh đẹp, nhưng lại có một cỗ khí chất thực sạch sẽ mà thoải mái hơn. Góc truyện audio.com, nữa tài nghệ nấu ăn vô cùng tốt, cô làm đồ ăn rất ngon, khiến họ thích vô cùng. Thực ra con cũng có thể gọi ta là dì Lam, tạm thời là như vậy, chờ sau này, đổi sang gọi mẹ luôn, Hứa Lam Thanh nhìn ra sự căng thẳng của cô chính là nhẹ giọng an ủi cô. Dì Lầm, hai mắt Diệp An An mở to một chút, nháy mắt sau đó lại cúi đầu, mẹ, cho tới bây giờ cô chưa từng được gọi chữ này, không biết khi gọi sẽ có cảm giác gì nữa. Con à, con hãy tin dì Lam, ta không có con gái, sau này, chúng ta nhất định sẽ yêu thương con như con gái của mình, Hứa Lam Thanh nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Diệp An An, họ cũng không quan niệm phải là con nhà dòng dõi môn đăng hộ đối gì, chỉ cần con trai thích thì họ sẽ chấp nhận, huống chi, họ cũng rất thích cô gái này, hơn nữa, cô còn đem lại cho họ một bảo bối quý giá chính là Tiểu An. Cô quả thực là cứu tinh của gia tộc Corin, cách chương.